Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, trên giá sách SOS. Đi vòng vo một hồi Lộ Cảnh Dương, chậm rãi đi đến giường ngủ phụ cận giá sách liền, nhìn chằm chằm trong giá sách để sách, nhíu mày nhìn xem, giá sách phía trên sách, đều có chút năm tháng. Sách vở cũng xốc xếch đặt vào. Bất quá khi Lộ Cảnh Dương nhìn về phía giá sách xếp hàng thứ hai thời điểm, ánh mắt bên trong đột nhiên biến hóa một cái. Giá sách đệ nhị tầng trung gian bộ phận, ba quyển mỏng một chút sách, đằng sau là ba quyển dày một ít sách, lại sau đó là ba quyển mỏng một ít sách. Cuối cùng, một bản tạp chí du lịch đặt ở chỗ đó. Bản này tạp chí du lịch đặt ở trên giá sách mảy may không đáng chú ý. Bởi vì cái này toàn bộ trên giá sách sách đều là không có phân loại sửa sang lại. Bất quá tạp chí trước mặt 9 bản sách lại làm cho Lộ Cảnh Dương nghĩ tới Moss mật mã. Tại Moss mật mã bên trong, SS biểu thị phương thức liền là 3 ngắn 3 trượng 3 ngắn, mà vừa vặn. Cái này 9 bản nhìn như tùy ý đặt ở nơi này sách, lại vừa vặn phù hợp cái này quy luật, mà lại thông qua nhìn rõ mọi việc, tứ tứ ba. Lộ Cảnh Dương nhìn thấy, cái này 9 bản sách, có bị di động qua mới mẻ vết tích, cùng cái khác sách, có một chút nhỏ xíu khác biệt, mang theo cái bao tay tay phải duỗi ra, nhẹ nhàng đem quyển kia tạp chí du lịch lấy ra. Sau đó từng tờ đảo, hoa, đột nhiên, phóng tới ở giữa một tờ thời điểm, Lộ Cảnh Dương ngừng lại, ở nơi này một tờ, tiêu đề bên trong hai chữ phía dưới vẽ một cái không phải rất rõ ràng vết lõm. Cái này vết lõm phi thường nhạt, người bình thường căn bản nhìn không thấy, trừ phi đem sách bình đặt ở trước mắt, đối sáng người địa phương nhìn sang. Không phải căn bản nhìn không ra, mà cái này hai chữ, theo thứ tự là bên trong, nghĩa, nhìn thấy cái này hai nơi vết tích về sau. Lộ Cảnh Dương tiếp tục nhìn xuống, ở nơi này một tờ văn tự trong nội dung, rất mau nhìn tới rồi mới vết tích, là hai cái kim đâm lỗ nhỏ, mà hai cái lỗ nhỏ một cái là số lượng 5, một cái là số lượng 6, 5, cùng. 6, hai cái số lượng, có thể là số trang, có thể là cái khác bảng số phòng, có thể là cái khác bất luận cái gì cùng với con số có liên quan đồ vật. Nhưng là, xuất hiện ở trên sách, Lộ Cảnh Dương làm trước đem quy về số trang, nhưng mà quyển sách này thứ 5 cùng thứ 6 trang, hắn đều nhìn qua, không có đặc biệt vết tích, như vậy là 56 trang. Lộ Cảnh Dương tranh thủ thời gian về sau lật, đến thứ 56 trang, tìm một lần về sau, không có phát hiện, 60 năm khối, tiếp tục hướng về sau lật, tổng cộng cũng liền 60 trang, căn bản không có 60 năm khối, buông tạp chí xuống, Lộ Cảnh Dương lông mày giật giật, sau đó nhìn về phía giá sách, tiếp tục tìm kiếm, mà lần này, hắn muốn tìm là... cùng hai cái này hán tự cùng với con số có liên quan đồ vật. Rất nhanh, Lộ Cảnh Dương nhìn thấy đặt ở tầng dưới nhất, một bộ Tam Quốc diễn nghĩa, tổng cộng 5 bản, đem bộ này sách lấy ra, dựa theo trình tự, triển khai ở chính mình trước mặt. Nhìn một lần về sau, Lộ Cảnh Dương phát hiện, bộ này sách vở đến hẳn là 4 sách, nhưng là lúc này nhiều một bản sách thứ nhất. Mà cái này bản thêm ra tới sách thứ nhất, bị bỏ vào sách thứ hai cùng sách thứ ba ở giữa. Đem cái này sách thứ nhất cầm lên, trực tiếp lật đến trang thứ 5. Không có phát hiện, thứ 6 trang, vẫn là không có phát hiện. Sau đó lại lật đến thứ 56 trang. Rốt cục, Lộ Cảnh Dương chú ý tới một đạo dùng bút họa đi ra tuyến. Bút tích rất mới. Hẳn là vừa vẽ lên đi không lâu. Quyển sách này, có rất nhiều địa phương có cùng loại phác họa địa phương. Đều làm tiêu chuẩn, tùy bút. Hiển nhiên quyển sách này phía trước chủ nhân, nhiều lần đọc qua, hơn nữa còn có viết tùy bút thói quen. Thứ năm 16 trang, là hồi 40, nói là Gia Cát Lượng tiến về Đông Ngô, thuyết phục Tôn Quyền kháng Tào, mà Chu Du đối Tôn Quyền giảng thuật Tào Tháo bốn bại một đoạn. Toàn bộ bị bút tích phác họa đi ra, trong đó không nhiều chỗ bút tích dừng lại phập phồng địa phương. Mà những cái này dừng lại chập trùng chỗ, đều chỉ hướng một chữ, đem những chữ này đánh dấu đi ra, là ngựa nước Tào hai còn, cái này năm chữ. Ghi lại năm chữ về sau, Lộ Cảnh Dương đem sách thu lại, sau đó thả lại chỗ cũ, trầm mặc một cái về sau, Kiều Tục ở nơi này gian phòng ốc bên trong quay vòng lên. Lại là 10 phút đi qua, không có cái khác thu hoạch, Lộ Cảnh Dương quay người, mang theo Lương Vĩnh ba hướng cửa ra vào đi đến. Lộ Sơ, thế nào, có cái gì phát hiện? Viên Sơ chắn ở cửa ra vào, cười híp mắt đối Lộ Cảnh Dương hỏi. Không có cái gì lớn phát hiện, đặt ở trên giá sách Tam Quốc diễn nghĩa nhiều một bản sách thứ nhất. Ta cũng không lớn xác định có hay không vấn đề, lật ra một lần về sau, tìm không thấy đầu mối gì. Lộ Cảnh Dương tự nhiên sẽ không nói cho Viên Sơ hắn một chút phát hiện. Dù sao, đây không phải thông thường bản án, liên lụy đến quốc gia phương diện. Nếu như đồ vật cùng người cuối cùng bị Hương Giang cảnh đội chiếm được, sẽ có chút phiền phức. Hương Giang bởi vì địa lý vị trí cùng mở ra cảng khẩu nguyên nhân, ở chỗ này ẩn núp từng cái thế lực người, ở chỗ này lẫn nhau điều tra, trao đổi tình báo vân vân. Cho nên, tổng thể tới nói, Hương Giang nơi này tình thế phi thường phức tạp, mà từng cái bộ môn bên trong, nói không chừng liền ẩn núp lần này chút thế lực ám điệp. Cho nên, liền hiện tại Lộ Cảnh Dương muốn tra sự tình tới nói, hắn cũng không tin tưởng Hương Giang cảnh đội người, không mà người ở phía trên tìm được Lộ Cảnh Dương, đồng thời cũng không cùng Hương Giang cảnh đội chạm mặt, hẳn là cũng có phương diện này lo lắng. Viên Sơ tự nhiên một mặt không tin nhìn xem Lộ Cảnh Dương, muốn từ trên mặt hắn nhìn ra một chút đồ vật, nhưng là Lộ Cảnh Dương ánh mắt bình tĩnh, căn bản không có một tia dị dạng. Cuối cùng Viên Sơ từ bỏ. Tốt a, kia Lộ Sơ, nếu như có cái gì tin tức, dễ dàng thông báo ta một tiếng. Được, không có vấn đề. Lộ Cảnh Dương gật đầu, sau đó mang theo Lương Vĩnh Ba xử lý phát hiện trận rời đi. Vĩnh Ba, ngươi lái xe, ta nghỉ ngơi một cái. Lộ Cảnh Dương nói một câu, sau đó ngồi lên tay lái phụ. Lương Vĩnh Ba trực tiếp lên xe, nhìn thoáng qua bên cạnh nhắm mắt lại Lộ Cảnh Dương, không có nói, khởi động ô tô, lái xe rời đi Stanley, hướng tổng khu lái đi. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí, Lộ Cảnh Dương một mực suy tư từ Tam Quốc diễn nghĩa bên trong lấy được tin tức là có ý tứ gì. Ngựa nước Tào hai còn, ngựa nước Tào hai còn. Trong đầu hồi vị cái này năm chữ, Lộ Cảnh Dương muốn đem cái này năm chữ tổ hợp thành một đầu tin tức. Ngựa, hẳn là liền là cái này. Thủy, Tào, có thể hay không là rãnh nước? Xoạt xoạt, Lộ Cảnh Dương trong đầu như một đạo thiểm điện xẹt qua. Đúng, liền là rãnh nước. Như vậy mặt khác có một chữ, hai là số lượng, nhỉ, ý tứ, mà do dự, còn đồng ân chữ chuyển đổi, có thể là có hợp lại, không phải liền là ngựa rãnh nước hai có. Lộ Cảnh Dương âm thầm làm bản thân điểm cái tán, này cũng có thể nghĩ đến, mà ở Hương Giang có ngựa địa phương, chỉ thay mặt có khả năng nhất liền là mã hội, nhưng là cái này nhị, có thể là số hai ngựa bỏ, cũng có thể là một cái nào đó ngựa bỏ cái thứ hai rãnh nước, cái này không cách nào xác định. Mà rãnh nước có đến tột cùng có cái gì đồ vật, Lộ Cảnh Dương không cách nào xác định, nhưng là nơi đó đồ vật khẳng định phi thường trọng yếu, nhất định phải mau chóng lấy trở về. Nhìn đến, tìm được cái thời gian, mau chóng hướng Mã Hội đi một chuyến. Nghĩ tới đây, Lộ Cảnh Dương mở to mắt, nói, Vĩnh Ba, đây là đi nơi nào? Đầu lĩnh, chính đang hướng tổng khu hành xử. Lương Vĩnh Ba trả lời một câu, được, Lộ Cảnh Dương gật gật đầu, không có tiếp tục nói chuyện, lại sẽ con mắt nhắm lại. Lái xe, Lương Vĩnh Ba nhìn Lộ Cảnh Dương một cái, cũng lần nữa ngậm miệng lại, gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.